Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 562, chiến tranh. Chúc mừng người quản lý chinh phục thế giới đường biển đạt thành ngạch chinh phục 10 dị thế. Giới thành tựu: Thế giới vong linh đạt thành thăng cấp, điều kiện là hay không thăng cấp. Chúc mừng người quản lý chinh phục đẳng cấp cao thế giới. Khen thưởng đặc thù thành tựu: Dị thế giới người săn đuổi, chúc mừng người quản lý thành công nắm trong tay cái đầu tiên đẳng cấp cao thế giới. Tạm thời nhiệm vụ tuyên bố: Đẳng cấp cao thế giới ẩn chứa sống và chết bí ẩn. Yêu cầu người quản lý ở trong vòng 100 năm chinh phục cái thứ hai đẳng cấp cao thế giới. Liên tiếp thanh âm ở An Bạch Thần trong đầu vang lên. Hắn đã không nhớ được từ mình biết bao lâu không có nghe được hệ thống như vậy, sống động. Xem ra chinh phục cấp 7 thế giới là một cái ranh giới. Cái này cũng đại biểu mình thành công bước vào sinh mạng đẳng cấp cao tầng thứ. Mở ra hồi lâu không thấy mặt bản. An Bạch Thần một mặt nghiêm túc nhìn như sau số liệu. Thế giới tên, xu hướng tại hoàn thiện thế giới vong linh. Thế giới trạng thái, đến gần nguyên vẹn. Thế giới người quản lý, An Bạch Thần, tử thần người thừa kế. Thế giới cư dân, Diêm Vũ Mạt, nho nhỏ xốp giòn, cốt ngạo thiên, cốt lương thần, long thất giả, vong linh quân đoàn, vong linh tiên phong đoàn các loại. Thế giới kiến trúc, vong linh tế đàn, biển vong linh, tử thần bảo tàng phòng, hài cốt chi địa, quật mộ người chỗ vui chơi, âm hồn tháp, yên lặng người nhà thờ, tử thần miếu thờ, tín ngưỡng lực, ma pháp mộ người mất, bi thương tháp, cô độc người hắc ám bình nguyên, tử thần khu, phân thân, vong linh hơi thở, thế giới tuổi thọ, đi qua mấy lần thay đổi. Hôm nay hệ thống mặt bản đã cùng trước kia lớn không giống nhau. Thế giới tuổi thọ một phần bố cáo đã không có ở đây biểu hiện tuổi thọ còn lại bao nhiêu. Liền liền vong linh hơi thở một phần bố cáo cũng không biểu hiện chính xác con số. Hơn nữa kể cả dưới cờ trông coi nhiều ít dị thế giới cũng không ở biểu hiện. An Bạch Thần phỏng đoán, nếu như tiếp tục ở đây dạng đi xuống, sớm muộn có một ngày hệ thống sợ rằng sẽ hoàn toàn biến mất. Đây coi như là đồng ý ta sao? An Bạch Thần nhỏ giọng thấp lẩm nhẩm. Đại nhân, An Bạch Thần bên người. Cuộc đời còn lại một mặt mong đợi nhìn An Bạch Thần. Ngày hôm nay thế giới đường biển đã cộng chủ. Vậy lúc ban đầu ước định là thời điểm để cho mình thê tử sống lại. Ha ha, khổ cực ngươi. Ta nói chuyện giữ lời. Cái này là ngươi vợ linh hồn. Cái này là máu rồng dung cốt đan. Hai người kết hợp hạ. Ngươi thê tử cũng chỉ coi là sống lại. Dĩ nhiên, nếu muốn cùng từ trước một loại là không quá có thể. Nàng chỉ nhớ có lẽ sẽ tương đối hỗn loạn. Còn cần ngươi từ từ thức tỉnh. Cuộc đời còn lại thê tử chết ngày đó An Bạch Thần đang ở hiện trường. Khi đó hắn cũng đã là hôm nay chôn phục bút, còn như vì sao không ban đầu liền sống lại hắn thê tử. Thật ra thì cũng không An Bạch Thần phải lấy này làm uy hiếp, mà là khi đó hắn hoàn không làm được, để cho người chết sống lại. Cái này đã hoàn toàn là thần minh lãnh vực mới có thể làm được thần tích. Không có chinh phục 10 dị thế giới trước kia, An Bạch Thần hoàn chỉ có thể sống lại vong linh kêu gọi khiến cho. Mà hiện tại, theo thế giới vong linh tiến một bước tăng lên, An Bạch Thần đã có thể làm được sống lại thời gian chết không vượt qua 10 năm người. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là không có trước nói, vậy thì là đối phương sao phải gìn giữ hoàn hảo. Theo Bạch Liên sống lại, cuộc đời còn lại trong mắt nước mắt lã chã, mặc dù thời gian không hề coi là quá dài. Nhưng là đối với cuộc đời còn lại mà nói, cái này đã như thoáng như bách thế. Nơi này liền giao cho các ngươi, mau sớm kể cả thế lực nhỏ vậy hoàn toàn chinh phục. An Bạch Thần nói xong, hắn bình tĩnh đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Hóa. Mà những người khác thấy vậy, bọn họ vậy rối rít lui xuống. Xin lỗi, ta có chuyện được rời đi một đoạn thời gian. Không quá ta đáp ứng ngươi, sẽ cố mau trở lại giúp ngươi vượt qua tình kiếp. Hai người chưa nói tới tình cảm gì, nhiều nhất là có hảo cảm mà thôi. Nói thật, Tần Hóa rất ưu tú. Ưu tú đến cho dù là An Bạch Thần cũng có chút động tâm. Nhưng là lúc này hai người xác thực hoàn không gọi được yêu. Có lẽ có hướng phương diện kia phát triển khuynh hướng đi. Nhưng là cuối cùng vẫn là kém một chút. Tóc xanh múa, nghe được An Bạch Thần mà nói. Tần Hóa lắc đầu nói. Không cần, con đường này là ta tự chọn. Tình ta trồng ở trên mình ngươi. Nó sẽ nảy mầm, sẽ nở hoa, dù là không thể kết quả. Nhưng là vậy đã đủ. Ta chưa từng hối hận. Nhớ nhung cũng là tình một loại. Ngươi đi thôi, dù là không trở lại, ta cũng như cũ sẽ không quên ngươi. Tần Hóa rất quả quyết. Nàng không phải con gái nhỏ tâm tính người. Nàng cũng biết An Bạch Thần sớm muộn sẽ rời đi. Cho nên, đối với ngày này, Tần Hóa đã sớm có chuẩn bị. Nhìn An Bạch Thần bóng người tại chỗ biến mất, Tần Hóa thần thái rửng rưng, bất quá liền làm An Bạch Thần hoàn toàn thời điểm biến mất. Ở Tần Hóa khóe mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Ta lấy là ngươi sẽ không khóc. Cuộc đời còn lại nhìn Tần Hóa, đời người đau nhất chớ quá sinh ly tử biệt, mà đây chút hắn cuộc đời còn lại có quyền lên tiếng nhất. Ta kỳ sơ vậy lấy là ta sẽ không, hoặc giả là bởi vì tình loại đi. Lúc này bên trong lòng ta có một loại phiền muộn cảm giác. Nước mắt không tự chủ liền lưu lại. Không quá ta đã nói là sẽ không thay đổi. Dù là hắn không trở lại, ta cũng sẽ không có bất kỳ hối hận. Nói xong lời nói này, Tần Hóa trên mặt mũi nhất thời tràn đầy kiên định. Ngay sau đó, chỉ gặp nàng trực tiếp xoay người rời đi. Thế giới đường biển hôm nay nhất thống. Nàng hoàn có rất nhiều chuyện muốn đi làm đây. Giết, đấu chiến khí bị thúc dục đến trình độ cao nhất. Sáng ngời trên khôi giáp, lại là lóe lên ma pháp ánh sáng. Đốt hết tất cả hỏa thần. Mời ngài lắng nghe ngài tín đồ thành kính nhất khấn cầu. Hạ xuống vậy vô tận nghiệp hỏa. Cháy trước mắt tà ác dị giáo đồ đi. Ma pháp sư cao giọng ngâm sướng huyền ảo ma pháp. Nhất thời bầu trời thay đổi đỏ bừng vô cùng. Như vậy theo sau một hồi sao rơi lửa mưa hạ xuống. Đất đai hoàn toàn sôi trào. Chiến tranh, phân bố toàn thế giới chiến tranh. Không có một người có thể may mắn tránh khỏi. Không có một cái thế lực có thể chạy khỏi. Thần điện, đế quốc, thậm chí là công hội. Phàm là có sinh linh địa phương. Lúc này đều bị có thể đốt tận hết thảy chiến hỏa lần đạt tới. Ca la cả người quân trang, thủ hạ đạo tặc trinh sát đã phái ra đi một nhóm lại một nhóm. Nhưng là cũng không có một người trở về. Sếp, cái này không đúng lắm con a. Đối phương là người thú đế quốc cũng được đi. Rõ ràng là thủy thần người của thần điện. Vì sao chúng ta trinh sát liền một cái trở về cũng không có. Andrew mặt đầy râu, đoạn này thời gian hắn vội vàng mặt cạo râu thời gian cũng không có. Nếu không ta đi xem một chút đi, thủy thần thần điện không có gì đặc biệt đáng giá chú ý cường giả. Nếu như là ta mà nói, hẳn có thể rất dễ dàng đã đột phá đến bọn họ phía sau. Francis lạnh nhạt nói, đoạn này thời gian hắn ma lực lại thay đổi mạnh hơn. Không. Đúng như ngài nói, đối phương không có đặc biệt đáng giá chú ý cường giả. Có thể chúng ta trinh sát hết lần này tới lần khác liền một cái hồi tới báo tin người cũng không có. Ta muốn để cho người lo lắng chuyện hẳn là xảy ra. Nói tới chỗ này, Kala đầu tiên là dừng một chút, sau đó lại bổ sung nói, lại có mới thần minh hạ xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cuong-nối-tsi-nối-ta-soang-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu,